Tiên ma đồng tu, chương 740, phát hiện ma tung, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong sa mạc ban đêm yên tĩnh cùng cẩm tú phồn hoa trung thổ không có cách nào khác so sánh với, không có trùng đêm kêu to, không có hổ khiếu sơn lâm, ngoại trừ gió đêm quét qua hạt cát phát ra sàn sạt thanh âm, không còn có thanh âm khác. Phó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngừng lại, một cước giẫm nát xốp trên cát vàng, một thân một mình đứng ở một mảnh trên đồi cát, mọi nơi trống trải khoáng, liền phảng phất dưới trời sao cái này phiến đất cằn sỏi đá, chỉ còn lại mình một người. Hắn quay đầu lại nhìn quanh thoáng một phát, không thấy được sau lưng nhiều binh sĩ thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Dương Linh Nhi bọn hắn không phải là mất dấu đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên nói thầm một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có nhạy cảm giác quan thứ 6, giờ phút này cảm giác của hắn vô cùng không tốt, không có cảm giác được nhằm vào sát khí của mình, nhưng là cái loại này gần cảm giác nguy hiểm lại càng phát ra đậm hơn. Hắn không dám càng đi về phía trước, hắn biết mình chính là một cái mồi câu, càng đi về phía trước, đoán chừng cá không có câu đi lên, ngược lại mồi câu sẽ bị cá lớn túm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, đúng lúc này, mà thần thức tựa hồ đã nhận ra một tia không đúng, ngay tại chánh tây phương 3 dặm tả hữu. Có nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, lập tức thu liễm toàn thân khí tức, liền thần thức cũng không dám lại thả ra, ghé vào trên cát vàng vẫn không nhúc nhích. Đợi thời gian một nén nhang, sau lưng Dương Linh Nhi bọn hắn lại vẫn không có đuổi đi lên, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vừa tức vừa giận, đây tuyệt đối là mất dấu nữa à, chẳng lẽ này Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên một dạng, đều là một cái đối phương hướng cảm giác không có cái gì phản ứng dân mù đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi tựa hồ lén quan hệ không tệ, Diệp Tiểu Xuyên càng thêm chắc ý nghĩ này, dù sao người dùng giống như tụ họp vật dùng nhóm phân những lời này vẫn có chút đạo lý. Hắn đoán không lầm, Dương Linh Nhi các nàng là mất dấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Linh Nhi phái Diệp Tiểu Xuyên ở phía trước dò đường, chính mình tức thì mang theo 9 tên phiêu miễu các nữ đệ tử rất xa đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng 7-8 dặm bên ngoài. Lúc mới bắt đầu coi như cũng được loáng thoáng có thể chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Thế nhưng bay qua một cái đại cồn cát về sau, liền nhìn không tới Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thằng này nhát gan, sợ pháp bảo hào quang sẽ bị ma giáo đệ tử chứng kiến, cho nên hắn cũng chỉ là thi triển thân pháp lướt gấp. Có đôi khi tu vi cao cũng là một chuyện xấu, hắn thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp quả thực chính là đạp biết vô ngân, chân đạp tại hạt cát thượng liền cái dấu chân cũng không để lại, sắc trời bầu trời tối đen, chu vi đều là phập phồng cồn cát khoảng cách lại xa xôi, Dương Linh Nhi bọn hắn không mất dấu mới là lạ chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ lúc nửa canh giờ trước Dương Linh Nhi dẫn theo 9 nữ đệ tử, đã trách đi Diệp Tiểu Xuyên phương vị, hướng phía tây nam phương hướng mà đi, bây giờ cách Diệp Tiểu Xuyên không sai biệt lắm có trên dưới 100 bên trong khoảng cách. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên đợi trái đợi phải, đều không có đợi đến lúc Dương Linh Nhi, hắn ý định lui về phía sau, thế nhưng phía trước rốt cuộc là người nào lại để cho hắn hết sức tò mò, nếu thật là ma giáo đệ tử tiềm phục tại kề bên này, bất luận thế nào, mình cũng muốn đánh tra rõ sở. Anh nợ em một câu yêu thương, xem khoảng cách hừng đông còn sớm lắm, hắn giao trái tim quét ngang, thì thào nói. Chết thì chết, Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao, khí tức nội liễm phía dưới, những người khác đều muốn phát hiện tung tích của hắn tương đối khó, trừ phi là tu vi cao ra hắn rất nhiều tuyệt thế cao thủ thần thức mở ra, có lẽ mới có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giống như phục địa ma tại hạt cát thượng bò sát, hắn thề, lúc này đây nếu như có thể còn sống trở về, nhất định quấn quýt chặt lấy Nhượng Vân Khất U truyền thụ chính mình ngũ hành độn thuật, nàng thiếu nợ đồ đạc của mình nhiều lắm, tổng nên thả chút huyết đi ra mới đúng. Rất nhanh, hắn liền bay qua 3 tòa cồn cát đang chuẩn bị tiếp tục bò sát thời điểm, bỗng nhiên phía trước hạt cát khô lên một cái tiểu đống cát, hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng ghé vào mấy cây toa toa thảo đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, cây vốn không phải cái gì toàn tâm toàn ý đống cát mà là đang này hạt cát dưới có một người. Chỉ thấy một thanh niên nam tử theo hạt cát hạ chui ra, ngáp đi đến cách đó không xa bắt đầu cởi bỏ dây lưng quần đi tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát lại có mấy người theo hạt cát hạ chui đi ra, mượn ánh trăng, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến những người này đều là ma giáo đệ tử, nhưng tựa hồ lại rất lộn xộn, y phục mặc có hồng sắc cũng có màu đen, cũng có bình thường thanh sam, càng có người hồ màu sắc rực rỡ trang phục. Là ma giáo tán tu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng vẫn còn có chút kiến thức, rất nhanh liền xác định trước mắt theo hạt cát phía dưới chui đi ra 6-7 người, đa số đều là ma giáo tán tu đệ tử. Những người này có lẽ đều là bên ngoài cảnh giới chạm gác ngầm, phiến cồn cắt đằng sau sơn cốc có lẽ mới đúng nhiều binh sĩ nơi đóng quân. Mấy cái ma giáo đệ tử không có gì nói chuyện với nhau, theo hạt cát phía dưới leo ra đi tiểu uống nước, ăn hết mấy khối nàng hướng bánh về sau, tiếp tục sau hố cắt một chuyến, trên mặt che một khối da dê đệm giường, đó là dùng để phòng ngừa hô hấp có hạt cát tiến vào miệng mũi, sau đó tiện tay nhếch lên, nguyên lai còn có một khối tấm ván gỗ, liền trùm lên hố cắt thượng, gió thổi qua, sau một lát hạt cát cũng nặng mới đem tấm ván gỗ cho che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi thật sự nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cùng với những thứ này trốn ở hạt cát phía dưới ma giáo đệ tử đến tiếp xúc thân mật. Diệp Tiểu Xuyên thần thức lặng lẽ mở ra, phát hiện chu vi thậm chí có 10 cái hố cát, từng hố cát trong có một cái ma giáo đệ tử đang ngủ. Hắn con ngươi đảo một vòng, trong nội tâm tỏa ra nhất kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lặng lẽ theo túi càn khôn trong xuất ra một kiện thanh lục sắc rộng thùng thình đại áo choàng, đúng là thiên vấn cho hắn thanh mộc kỳ đệ tử quần áo và trang sức, may mắn ngày hôm qua không có ném, hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Góc truyện audio.com, đem áo choàng mặc lên người chính là xuất ra cái kia bịt mắt mặt nạ mang lên mặt, cuối cùng đem áo choàng đằng sau liên thể chụp mũ cũng đeo lên, mặc cho ai vừa nhìn cái này là một vị thanh mộc kỳ đệ tử, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ là chính đạo thiếu hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nơi này là một loại phe phái đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu liền đi, một khắc cũng không ngừng lại. Hiện tại phát hiện đám người kia là ma giáo tán tu, vậy tương đối dễ dàng, những tán tu này đệ tử có đôi khi cả đời cũng sẽ không thấy mặt một lần, ai cũng không biết ai, trước lúc trước mấy người gặp mặt cũng không làm sao nói. Diệp Tiểu Xuyên liền kết luận, những người này đều là thiên nam hải bắc tụ tập cùng một chỗ, giữa lẫn nhau rất ít gặp mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này không thể sợ loạn, càng dĩ nhiên là càng tốt. Diệp Tiểu Xuyên nghênh ngang nện bước chữ bát bộ, trực tiếp theo một cái hố cắt phía trên ván gỗ dẫm tới, dưới chân tấm ván gỗ phát ra một tiếng kẽo kẹt, sau đó liền nghe đến bên trong một cái nam tử mắng to. Ai dẫm lão tử, muốn chết a, tin hay không lão tử làm thịt cả nhà ngươi. Diệp Tiểu Xuyên lý đều không để ý, trực tiếp đi qua, nghĩ thầm ma giáo đệ tử quả nhiên tính cách táo bạo, một lời không hợp tính cả môn tay chân cả nhà cũng không buông tha, quả nhiên mỗi cái tàn bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cứ như vậy như nhập không người nào chi cảnh, rất nhanh liền đi lên cao cao cồn cắt, xuống mặt vừa nhìn, phía dưới tựa hồ rất bình tĩnh, không có mấy cái ma giáo đệ tử, đều là đang uống nước ăn cái gì, giữa lẫn nhau tại nói chuyện với nhau cũng không có nhiều người. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thần thức một chương khai mở, lập tức lại càng hoảng sợ, thần trí của hắn nhạy cảm phát giác được trong xa cốc rậm rạp chẳng chịt đều là người, hạt cát phía dưới ít nhất có vài trăm người đang ngủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.